Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 93, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên bản Hạ Noãn Noãn ăn mặc quần áo thời điểm Tần Lịch Minh liền biết nàng dáng người thực hảo. Rốt cuộc hắn ở giới giải trí như vậy nhiều năm, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần đôi mắt một ngắm, liền biết một người tam vây. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Noãn Noãn thân thể cư nhiên như vậy xinh đẹp. Trên người da thịt bạch bạch nộn nộn, giống như sinh hạ tới không bao lâu em bé. Hắn sợ chính mình dùng tay sờ đều sẽ ở mặt trên lưu lại vết thương. Ở Tần Lịch Minh trong mắt, Hạ Noãn Noãn thật là không một chỗ không đẹp. Tần Lịch Minh cắn Hạ Noãn Noãn tiểu đầu vú, tay tiếp tục đi xuống. Mau tới đến kia làm nam nhân có thể dục tiên dục từ mất hồn nơi. Ngô A, từ bỏ. Lịch Minh, không cần cắn ta nơi đó. Hảo ngứa, hảo kỳ quái A, từ bỏ. Hạ Noãn Noãn cả người run rẩy suy nghĩ muốn tránh thoát kia tê dại khoái cảm. Nam nhân lửa nóng hô hấp làm nàng có chút sợ hãi. Nàng cảm giác chính mình phải bị Tần Lịch Minh kia kịch liệt khiêu khích cấp lộng điên rồi. Trước ngực phấn nộn nộn tiểu đầu vú bị mút vào cao cao nhếch lên. Tần Lịch Minh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khẩy. Hoặc là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ấn. Kia tê tê dại dại khoái cảm từ đầu vú nhi vẫn luôn truyền tới toàn thân. Ngô A, hảo ngứa. Lịch Minh, Ngô A, A A. Nghe được Hạ Noãn Noãn kiểu mị rên gì lúc sau Tần Lịch Minh càng thêm kích động. Hắn dùng sức mút vào Hạ Noãn Noãn đầu vú, làm cho mặt trên hồng diễm diễm. Tất cả đều là hắn nước miếng. Ngô, bảo bối, hảo hảo ăn, Tần Lịch Minh mơ hồ nói. Sau đó lại cầm lòng không đậu dùng hàm răng bắt đầu gặm cắn kia đột ra tới đầu vú nhi. Ngô A, từ bỏ. Lịch Minh, Ngô A, nhẹ điểm A. Nơi đó muốn sưng lên. Ô ô, Hạ Noãn Noãn kịch liệt run rẩy, bị Tần Lịch Minh làm cắn mút cắn làm cho dâm kêu lên. Mà nàng dâm kêu sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm kích động, càng thêm làm càn, bởi vì ở nam nhân trong tai, đó chính là hắn thôi tình dược. Tần Lịch Minh đầu lưỡi nhanh hơn tốc độ, liền mút vào lực độ đều bắt đầu tăng thêm, giống như tưởng từ bên trong hút ra sữa tươi giống nhau. Nga, bảo bối, người vú cũng thật mỹ vị. Tần Lịch Minh hiện tại nhìn qua một chút cũng không có cái loại này nho nhã cảm giác. Hắn lúc này giống như là một cái ác ma giống nhau. Dụ hoặc Hạ Noãn Noãn, khiến nàng sa đọa, lâm vào tình dục vực sâu. Hắn nói dâm đãng nói, làm dâm đãng sự, bảo bối, làm ta nhìn xem ngươi tiểu huyệt. Tần Lịch Minh đứng dậy đem tầm mắt dừng ở Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian. Bởi vì vừa rồi mút vào, Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong đã tràn ngập dâm thủy. Đem quần lót đều hoàn toàn làm ướt, hình thành một tảng lớn bóng ma. Bảo bối, người chảy thật nhiều thủy a, Tần Lịch Minh xấu xa cảm thán. Sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát kia ướt đẫm quần lót. Cách một tầng tẩm mật dịch bố, hắn đều làm Hạ Noãn Noãn vui sướng run rẩy. Nam nhân đầu ngón tay ở nàng tiểu huyệt thượng cọ sát. Cái loại này tê dại khoái cảm làm nàng tiểu huyệt cũng ở đi theo run rẩy. Chậm rãi phun ra một cổ lại một cổ dâm dịch. Lịch Minh, từ bỏ, không cần lộng nơi đó. Hạ Noãn Noãn thẹn thùng kêu, mặt đỏ thành quả táo. Kia thẹn thùng lại vũ mị bộ dáng làm Tần Lịch Minh ánh mắt tối sầm lại. Bảo bối, quần lót mặt trên tất cả đều là ngươi chảy ra dâm thủy. Ngoan, ta cho ngươi cởi ra. Cởi ra Hạ Noãn Noãn trên người cuối cùng một tầng che đậy. Tần Lịch Minh cảm giác chính mình trong cơ thể dục hỏa càng là tràn đầy. Thiêu hắn đôi mắt đều đỏ. Hắn cực nóng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt nhìn. Hận không thể ăn vào đi giống nhau. Gấp không chờ nổi vươn ra ngón tay ở kia tiểu huyệt mặt trên đâm thọc. Làm cho tiểu huyệt là càng ngày càng hư không. Dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, giống như mất khống chế giống nhau. Kia dâm đãng hình ảnh làm Tần Lịch Minh hô hấp đều dồn dập. Quá mỹ, bảo bối, ngươi nơi này quá mỹ. Tần Lịch Minh ánh mắt mang theo mê luyến sắc thái nhìn kia làm người dục hỏa phun Trương Tiểu Huyệt. Nơi đó phấn nộn nộn, bởi vì hắn vừa rồi đùa bỡn cho nên chảy ra rất nhiều dâm thủy. Giống như dính thần lộ hồng nhạt hoa hồng. Loại này đỉnh cấp hoa huyệt hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Không cần, không cần nhìn a, Hạ Noãn Noãn phải bị Tần Lịch Minh ánh mắt xem khóc. Hắn đem nàng hai chân mở ra, tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng hai chân chi gian xem. Ngón tay làm càn ở nàng tiểu huyệt mặt trên đùa bỡn. Người nam nhân này sao lại có thể như vậy làm càn? Chính là bảo bối, ngươi nơi này như vậy mỹ, chính là phải cho ta xem a, không chỉ có muốn xem, còn muốn chơi, còn muốn ăn. Tần Lịch Minh đem Hạ Noãn Noãn hai chân đại đại tách ra đặt ở hắn thân thể hai bên. Kia chảy dâm thủy tiểu huyệt ở hắn lửa nóng tầm mắt dưới là càng ngày càng mê người. Co rút lại phun dâm thủy, làm Tần Lịch Minh yết hầu giật giật. Cảm giác chính mình có chút khát. Không cần, ngô, không cần, như vậy hảo kỳ quái a, không để ý tới Hạ Noãn Noãn có chút mềm mại cự tuyệt. Tần Lịch Minh đem đầu chậm rãi để sát vào kia mê người tiểu huyệt. Hắn lửa nóng hô hấp phun ở mặt trên, rước lấy tiểu huyệt một trận run rẩy. Run rẩy đồng thời tiểu khe hở bên trong còn thường thường chảy ra một cổ mật dịch tới. Nga, bảo bối, ngươi lại nước chảy, như thế nào mẫn cảm như vậy? Tần Lịch Minh thập phần kích động, hắn ngón tay đi vào hoa môi chi gian tiểu âm đế chỗ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vuốt ve kia nho nhỏ mềm thịt. Ngô a, không cần. Không cần lộng nơi đó a, Lịch Minh. Quá kích thích, ngô a, không cần. Nam nhân đầu ngón tay đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn hét lên lên. Khoái cảm từ nhỏ huyệt truyền tới đại não. Cái loại này thông điện giống nhau tê dại làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Ánh mắt đều thẳng. Nga, bảo bối, ngươi nhìn qua quả thực quá mê người. Tần Lịch Minh như thế nào sẽ đình chỉ hắn động tác đâu. Hắn làm bảo bối của hắn cỡ nào sảng a, nhìn xem nàng kia bị tình dục ăn mòn bộ dáng. Quả thực làm hắn ái đã chết. Tần Lịch Minh tiếp tục trong tay động tác, nhanh chóng ấn Hạ Noãn Noãn mẫn cảm tiểu huyệt, làm tiểu huyệt bên trong phun ra ra một cổ dâm thủy. Hạ Noãn Noãn bị Tần Lịch Minh làm cho lại thét chói tai ra tới. Tiểu huyệt trung khoái cảm rậm rạp chiều nàng đánh úp lại. Dâm dịch lưu càng hoan, thậm chí trực tiếp từ nhỏ huyệt bên trong phun tới, đều phun ở Tần Lịch Minh trong miệng. Từ bỏ a, từ bỏ. Quá kích thích, không được, không được. Lịch Minh, Tần Lịch Minh nếm nếm chính mình trong miệng kia hảo uống dâm thủy. Xấu xa cười cười, tiếp tục dùng ngón tay dùng sức ở kia mẫn cảm tiểu âm đế thượng ấn vuốt ve. Còn dùng ngón cái ngón trỏ nắm tiểu âm đế đảo quanh. Nhìn tiểu huyệt một cổ ra bên ngoài phun dâm thủy. Hắn rốt cuộc nhịn không được. A, Lịch Minh, hắn dùng miệng mình trực tiếp bao trùm trụ kia ướt rầm rề tiểu huyệt. Vươn đầu lưỡi liếm kia đầy đặn ngoại môi âm hộ. Dùng miệng bao bọc lấy toàn bộ tiểu huyệt bắt đầu thật mạnh mút vào. Ngô A, không cần hút nơi đó. Quá thoải mái. Ngô A, Lịch Minh. A A A, Hạ Noãn Noãn cảm giác được nam nhân đầu lưỡi ở liếm láp ấn nàng mẫn cảm tiểu âm hạch. Sau đó lại dùng hàm răng khẽ cắn. Trong quá trình còn phát ra dâm đãng tiếng nước. Quả thực làm nàng sắp điên mất rồi. Cách chương.